Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, sát kiếp lên, giờ dậu qua bán, không được bước ra nhà tranh nửa bước. Đây là mục tầm nhạn đối Lý Tịch Trần sau cùng dặn dò. Nàng nói xong liền đẩy ra chính mình nhà tranh cửa ngõ. Đi vào, Lý Tịch Trần mắt liếc một cái, mặc dù sương mù mông lung. Nhưng chẳng biết tại sao, chính mình vẫn như cũ có thể thấy rõ, mục tầm nhạn sở tại chi nhà tranh khoảng cách tự thân sở tại nhà tranh vị trí cũng không xa. Hiện tại chính mình ở vào chọc Trương Hà biên giới, nàng thì lại ở vào thanh Trương Hà biên giới. Trong túp lều rất đơn giản, kỳ thật chẳng bằng nói là ớn lạnh, ngoại trừ một tôn giường đá một tòa bàn đá bên ngoài. Cũng chỉ có một chiếc đèn cung đình, đèn đuốc chập chờn, tinh tế nho nhỏ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị mưa gió đả diệt. Phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, Lý Tịch Trần hơi kinh hãi, sau đó nhớ tới lúc này nên là Hoàng Cân lực sĩ đến đưa ăn uống. Đẩy cửa ra, quả nhiên, một tôn thân hình cao lớn khôi lỗi hán tử đứng ở trước cửa. Trong tay dẫn theo một chiếc đại bình sắt, nhìn thấy Lý Tịch Trần mở cửa, hắn đem cái kia bình sắt hướng trên mặt đất vừa để xuống, lại giao cho Lý Tịch Trần một tờ giấy, phía trên viết có nơi đây rất nhiều tất cả công việc. Sau đó quay người làm một vệt kim quang bỏ chạy, lại là hồi phục diện mục thật sự, hóa thành phù triện tư thái. Lý Tịch Trần đem bình sắt xách vào nhà tranh bên trong. Sau đó đem cửa đóng chặt, mở ra bình sắt, trong đó cất đặt lấy thổi phồng kim sắc hạt lúa. Tại hạt lúa phía dưới, thì là một khối chừng lớn chừng quả đấm thịt trâu, cùng thế gian ăn uống khác biệt. Cái này kim sắc hạt lúa lấp lóe vàng nhạt quang trạch. Trong mơ hồ có mùi thơm ngát khí tràn ngập bốn phía. Vân vụ bốc hơi, bình sắt bên trong nhiệt độ không thấp. Cái kia linh ngưu thịt ẩn tại kim sắc hạt lúa phía dưới, tản mát ra loại thịt đặc hữu hương khí. Cái này bình sắt có thể phát nhiệt. Lý Tịch Trần kinh ngạc, quả nhiên là tiên gia phủ đệ. Mặc dù là nhà ngục, nhưng vẫn có từ lâu thần kỳ như thế pháp bảo. Nhưng này Hoàng Cân lực sĩ đem bình sắt nhét vào chính mình nơi này, chính mình lại hóa thành độn quang đi. Hẳn là ngày thứ hai sẽ tự động tới lấy. Ngoài cửa sổ tia sáng dần tối, sương mù tràn ngập, hội tụ tại nhà tranh mái hiên, nhỏ xuống tại trong ruộng, tản mát ra bùn đất mùi thơm ngát. Chọc Trương Hà bên trên, có huyền hoàng khí tức dựng lên, bốn phía sương mù dần dần biến ảo, trở thành đen hoàng chi sắc, đục không chịu nổi. Ban ngày thời gian thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, thanh Trương Hà sinh động. Vào đêm chọc khí lên cao, thanh khí hạ xuống, vì vậy chọc Trương Hà sinh động. Lý Tịch Trần đem cái kia kim tuệ lúa đặt ở trong tay, nhẹ nhàng nghiền nát vỏ ngoài, lập tức một cỗ ôn nhuận mùi thơm ngát từ trong tay dâng lên, ẩn chứa trong đó thiên thanh chi khí, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ban đầu ăn một khẩu, thoáng chốc dòng nước ấm trôi khắp cả toàn thân, tại trong gân mạch vận hành, trên thông tử phủ, dưới đến đan điền, tiếp theo lưu xuyên toàn thân, thân thể bên trong khí huyết cuồn cuộn. Lý Tịch Trần nhắm mắt, mi tâm tử phủ nơi một chút chân linh chợt hiện, huyền môn diệu pháp thanh quang sáng lên, cái kia thanh tịnh kinh, văn tự trong đầu chậm rãi hiển hiện. Trong tiên môn, cho dù là kiếm nô cũng sẽ bị truyền thụ điều tức tu khí pháp môn. Đây là cơ sở nhất một vòng. Kiếm tù cốc tuy là nhà ngục, nhưng cũng là trấn nhạc cung đệ tử nơi phát ra một trong. Nửa canh giờ trôi qua, cái kia bình sắt bên trong kim tuệ lúa đã qua bị Lý Tịch Trần nuốt ăn hoàn tất. Còn thừa một khối to bằng đầu nắm tay linh ngưu thịt, cuốn lên hơi khói, tản mát ra từng cơn mùi thịt. Trong thân thể, ba đầu thiên mạch oanh minh, Tử phủ nơi huyền môn diệu pháp thanh quang xoay tròn, khí huyết cuồn cuộn, cấp tốc lớn mạnh, linh nhiêu thịt bị nuốt vào, trong tay bóp ra đạo ấn, thiên thanh chi khí tại thể nội lưu truyền, trong nhục thể mơ hồ có thanh quang hiển hiện, vô số kinh lạc vụt sáng. Lý Tịch Trần tử phủ chi trung, diệu pháp thanh quang ẩn độn, sau một khắc, một đạo rất nhỏ lôi âm vang lên, lại là đầu thứ tư thiên mạch đã qua bị quán thông. Lý Tịch Trần mở mắt, hai đạo lôi quang từ hai con ngươi bên trong bắn ra. Chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất vô tung, thời gian dần dần trôi qua, màn đêm che trời, giờ dậu đã qua, chợt. Một tia sát khí không biết từ đâu mà đến, quanh đi quẩn lại, tại điền viên đại địa phía trên phiêu đãng, một tên thanh niên chợt xuất hiện, một chân đạp tại chọc Trương Hà bên trên, gợn sóng nhẹ đãng, hắn sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò, mặc một bộ vải bố trường sam, trên lưng vác lấy một thanh thương sắt, hắn hai mắt vô thần, như là cái xác không hồn. Cái kia tia sát khí bắt đầu từ trên lưng hắn thương sát bên trong phát ra. Lý Tịch Trần từ trong nhập định bừng tỉnh, trong lòng không khỏi nhảy một cái, ánh mắt hơi hơi hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy cái kia áo gai thanh niên xuất hiện. Quỷ dị như vậy, tư thái để cho Lý Tịch Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thầm nói cái này nhân thân bên cạnh có một tia sát khí lượn quanh. Hẳn là Mục Tầm Nhạn lời nói kiếm tù cốc chư nô sát kiếp chính là ứng với tại cái này nhân thân bên. Trên, chẳng biết tại sao, từ lúc mi tâm tử phủ bên trong hiện ra huyền môn diệu pháp thanh quang về sau. Lý Tịch Trần thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cảm giác dĩ vãng trải qua tựa như là một giấc chiêm bao. Bây giờ mộng tỉnh, trên linh đài bụi bặm lau đi, hồi phục thanh minh, không. Địa cầu chuyện tuyệt không phải ta đang nằm mơ, như những cái kia đều là hoàng lương nhất mộng, ta như thế nào lại nhớ kỹ rõ ràng như thế? Phụ mẫu còn tại, bây giờ ta lưu lạc tha hương, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đi, bọn hắn lại sẽ như thế nào lo lắng cho ta? Còn có Tuyền Nhi, nàng hiện tại lại tại làm những gì? Phải chăng đang vì ta rơi lệ? Ba ngày đến nay, Lý Tịch Trần một mực khắc chế chính mình, khuyên bảo chính mình tại cái này nhà ngục bên trong, chỉ có sống sót mới là chính đồ. Bây giờ bước lên con đường tu hành, tuy là ngẫu nhiên, nhưng từ nơi sâu xa cũng là tất nhiên. Nếu muốn sống sót, chỉ có tu hành, thời gian đến bây giờ. Lý Tịch Trần cuối cùng đè nén không được, trong mắt chảy xuôi một giọt thanh lệ, quanh đi quẩn lại. Đinh một tiếng nhỏ xuống đến, như là châu lạc khay ngọc, nơi xa, cái kia áo gai người chợt nhận thấy, hướng Lý Tịch Trần sở tại phương vị trông lại, hắn sửng sốt nửa ngày, cười nhạo một tiếng, nguyên lai không phải ta muốn tìm, xem ra lại là mới tới kiếm nô, đang vì thế gian mọi việc sầu khổ, ai, hôm nay hẳn là đều đúc ra binh nhận. Vậy ta đây sát khí lại từ đâu mà đến? Không nên như thế, tất nhiên bỏ sót cái gì. Chợt, phương xa chọc vụ bên trung có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Tịch Trần nghe kinh hãi, ánh mắt của hắn hướng ra ngoài nhìn lại. Cái kia áo gai người tựa hồ tìm được mục tiêu, chợt một chút liền biến mất không thấy. Bất quá ba hơi, một đạo tiếng kêu thảm thiết liền quanh quẩn tại điền viên bên trong lòng đất. Kiếm tù cốc bên trong thành đúc binh chi địa, mà binh khí lấy pháp lực khai quang, chính là pháp khí pháp binh, thành tiên ma đồ vật, binh chủ sát phạt, tù thành tử khí, vì vậy kiếm tù cốc nội sát khí trùng tiêu, ban ngày ấy có tẩy kiếm trì cùng thanh Trương Hà áp chế. Một khi vào đêm, chọc khí bốc lên mà thanh khí giảm xuống, sát kiếp dây lát lên, bách binh đài bên trên có vô số khí vận, hàng trăm hàng ngàn đạo sát khí hội tụ, tích lũy tháng ngày, nếu như là không tìm phát tiết miệng, một khi sát khí bộc phát, kiếm tù cốc trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tử địa. tất cả mọi người đều sẽ bị sát khí thái nhỏ ngũ tạng lục phủ, phá đan điền tử phủ mà chết. Trăm binh sát kiếp 3 ngày cùng một chỗ, mỗi qua 1 tháng liền có một nhóm kiếm nô vào cốc. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, ai như đúc không ra binh nhận, liền sẽ bị sát khí quấn lên, hóa thành ứng kiếp người. Đến lúc đó, trong cốc người tu hành tự nhiên xúc động, một tia sát khí quấn quanh, chỉ có chém giết đối ứng người, mới có thể khiến tự thân thoát kiếp. 3 ngày 1 kiếp, phàm là tại kiếm tù cốc bên trong thân, đều không có cách nào thoát kiếp mà đi, mà muốn ra ngoài, không bị kiếp nạn quấn lên, chỉ có tại ngày thứ 3 giờ dậu sau sát kiếp cùng một chỗ. Cho đến sát kiếp qua, lại đến ngày thứ 4 giờ tí trước đó mới có thể tìm phương pháp thoát đi. Qua đoạn này thời gian, thì lại thanh khí tái khởi, chọc khí lại giảm, 1 ngày vòng đi vòng lại, 3 ngày sau tái khởi sát kiếp. Lý Tịch Trần trong lòng thanh minh, sắp xếp như ý tiền căn hậu quả, lập tức miệng đắng lưỡi khô. Nếu là mình phỏng đoán không sai, cái kia trước đó áo gai người chính là không hề lộ diện đệ tử còn lại. Trong cốc không chỉ 1-2 vị đệ tử, còn có mấy vị không hề lộ diện. Nguyên nhân là trực luân phiên. Lý Tịch Trần Minh Bạch Mục Tầm nhạn lời đã nói ra ý tứ. Cái này kiếm tù cốc bên trong chính là thiên hạ chí ác chi địa. Những cái kia thủ cốc đệ tử, giám sát đệ tử cái nào trên tay không có người chết nhân quả. Sợ là một khi ra kiếm tù cốc, cái kia giết người khí vận dây dưa thân trên, tất nhiên phải trả cái này nghiệt nợ. Giết 1 người là vì thoát kiếp, giết 10 người chính là nhập kiếp. Đã tu tiên đạo, vậy liền không thể quá nhiều giết chóc. Nếu không ứng kiếp, kết quả là khổ vẫn là chính mình. Làm như thế tuy có họa lớn, nhưng cũng có chỗ tốt cực lớn. Bởi vì cái gọi là phúc chi họa sở y, họa chi phúc sở phục. Một khi thoát thai 8 mạch, tiên cốt 9 tầng đều tu luyện hoàn thành, kiếp nạn từ lâm. Đến lúc đó nếu có diệu pháp thay mặt kiếp, bỏ đi 1 thân nhân quả, trong nháy mắt liền có thể thành tựu nhân tiên chính quả. Lý Tịch Trần làm rõ tiền căn hậu quả, lập tức tay chân lạnh như băng. Những đệ tử này là dùng cái này phương pháp đến tiến hành tu hành. Mặc dù nghiệp lực sâu nặng, nhưng nếu là một lúc bỏ đi, thì lại lập tức thành tiên. Ngoài phòng truyền đến động tĩnh, rất nhanh liền tĩnh mịch hạ xuống. Lý Tịch Trần nhắm mắt, không tiếp tục để ý bên ngoài mọi việc, chậm rãi điều tức, thể nội thiên mạch oanh minh, khí huyết cuồn cuộn, dần dần lớn mạnh nhục thân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến sáng sớm ngày thứ 2, nhà tranh cửa truyền đến âm thanh gõ đập. Lý Tịch Trần đứng dậy, đang nhìn thấy Mục Tầm Nhạn đứng tại cửa ngõ trước đó. Đi, 3 ngày sát kiếp đã qua, hôm nay lại quay về kiếm tù cốc. Mục Tầm Nhạn tầm mắt cụp xuống, nói khẽ, chết 5 cái, Lý Tịch Trần sắc mặt hơi trầm xuống. Hôm qua tiếng hét thảm một mực vang đến giờ Sửu, cái kia mùi máu tanh đều bị chọc Trương Hà thôn phệ. Lúc trước tới nơi đây thời gian cảm thấy sông này bất quá là tụ tập chọc khí khá nhiều mà thôi. Bây giờ xem ra, trong đó còn không biết có bao nhiêu người chết hài cốt huyết thủy. Khó trách trước đó nói sông này không thể uống, nếu như là uống, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị những cái kia chết đi nghiệp lực quấn lên. Kiếp nạn gia thân, tu vi không được tiến thêm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Lý Tịch Trần lên tiếng. Mục Tầm Nhạn dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một chút, trầm mặc thật lâu, đúc ra tinh cương cấp binh khí, thì lại có thể nhập trấn nhạc cung bên trong. Nếu như là chỉ muốn rời đi, vậy ta cũng không biết có gì phương pháp. Mục Tầm Nhạn lắc đầu, người chết như đèn diệt, người ta cũng bất quá quá mức kinh hoàng, đơn giản chết 1 lần mà thôi. Sau khi chết hồn phách thẳng đi vào U Minh Hải đầu thai vãng sinh. một chút chân linh biến mất, sống lại một đời, có lẽ có chân linh lấy lại chi nhật. Lý Tịch Trần đánh gãy nàng, từng chữ nói ra, ta không muốn chết, nếu như là đầu thai, vậy ta liền không phải ta. Trông thấy Mục Tầm Nhạn đạm mạc thần sắc, Lý Tịch Trần dừng một chút, ta cũng không muốn ngươi chết, hồn phách cũng chuyển thế mà đi, mà ta chỉ có một cái, ngươi cũng chỉ có một cái, chúng ta mỗi người đều là độc nhất vô nhị, nếu như là chết sống lại, ta vẫn là ta sao? Ngươi vẫn là ngươi sao? Ta có mục tiêu của ta, cho nên ta không thể chết. Ta tin tưởng ngươi cũng có mục tiêu của ngươi, cho nên xin ngươi cũng không nên chết. Mục Tầm Nhạn thần sắc liền giật mình, tự lẩm bẩm vài câu, biểu lộ có một tia biến hóa. Lô đỉnh oanh minh, kiếm tù cốc bên trong sương mù mịt mờ, cùng mấy ngày trước đây, vẫn như cũ không thấy được mảy may ánh nắng. Tiên đạo trận pháp ngăn cách hết thảy, từ nơi sâu xa có sát cơ lượn lờ trong cốc, tùy ý mà động, nóng hổi sóng nhiệt quét sạch. Không thời gian có thành tựu binh sát khí xuất hiện, một thanh lại một thanh binh khí bị đúc tốt, đầu nhập tẩy kiếm trì bên trong, đại bộ phận đều là hạ phẩm tước thiết, số rất ít là trung phẩm tước thiết, mà thượng phẩm tước thiết vẫn như cũ chỉ có từ Khâu Hạc một người đúc ra. Lý Tịch Trần đánh sắt vôi, cái kia nóng hổi nước thép bị đổ vào bên trên, từng tia tia lửa bắn ra, nhiệt độ cực cao, nếu như là phàm nhân dính vào, lập là da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Mấy ngày trước đây Lý Tịch Trần không ăn ít những này hỏa tinh vị đắng, bây giờ mở bốn đạo thiên mạch, học được lấy linh khí hộ thể, lúc này mới miễn đi thân thể lại thụ tàn phá. Trước mắt kiếm phôi tức thành, chính là thời khắc mấu chốt. Ầm ầm, cửa đá bị mở ra. Thích Tấn Nguyên mở mắt, xa xa hướng trước cửa đá nhìn lại, một tên người mặc đạo bào màu xám đệ tử đi tới, phong thần tuấn lãng, nhưng trên trán có một tia âm hàn chi sắc. Thích sư huynh, Trấn Nhạc cung đến sư huynh lấy binh khí. Thích Tấn Nguyên đứng dậy, bước chân hơi độn, lập tức một đạo vân vụ hội tụ, giá vân mà lên, cái kia báo tin đệ tử cũng theo đó vội vàng rời đi. Chỉ một lúc sau, hai bọn họ quay lại kiếm tù cốc, đi theo phía sau một tên thân mang nhàn nhạt đạo bào màu trắng đệ tử. Đệ tử kia mày như kiếm, mắt như sao, dung nhan anh tuấn, tăng thêm một thân nhàn nhạt đạo bào màu trắng, làm nổi bật lên một cỗ xuất trần chi ý. Không được hoàn mỹ chính là hắn thần sắc đạm mạc đến cực điểm, tựa hồ không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Hắn tay trái cầm một thanh sắt phất trần, phía sau thua một chuôi âm dương chuối tây quạt sát. Này thời gian vào cốc, Thích Tấn Nguyên tại trước người hắn dẫn đường, thẳng vào tẩy kiếm trì bên cạnh. Tháng trước đến nay tạo thành chi binh đều ở đây, thỉnh sư huynh xem qua. Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay, đệ tử áo trắng kia cũng là lại lấy thi lễ, sau đó ánh mắt di động, chuyển hướng trên đài cao. Hắn một cái tay bắt lấy trên lưng âm dương thiết phiến, thi triển pháp lực, một trận thanh phong thổi qua, cái kia bách binh đài bên trên vô số binh khí lăng không mà lên, hóa thành kiếm vân binh vân, binh binh bang bang, rơi vào âm dương thiết phiến bên trên. Báo tin đệ tử trông thấy bực này thủ pháp, không khỏi tán thưởng, không hổ là thiên đoán cấp pháp binh. Quét qua phía dưới trăm binh triều bái, cái này âm dương thủy vân phiến coi là thật. Đệ tử áo trắng lạnh nhạt nói, đây chính là nhân tiên chí bảo, hiếm có, tự nhiên lợi hại. Thích Tấn Nguyên nói, Lý sư huynh đến Tào sư bá y bát chân truyền, được trao tặng như thế pháp binh cũng là hợp tình lý. Xem ra lần tiếp theo huyền môn luận đạo, chín tông bên trong sư huynh lúc có một ghế chi vị. Đệ tử áo trắng nghe được lời này, lắc đầu liên tục, ngữ khí than thở, Thích sư đệ chớ có coi trọng ta, chỉ bằng ta cái này tu hành, sợ là huyền môn luận đạo thời điểm còn chưa chứng được nhân tiên, thế nào dám ở cửu huyền luận đạo bên trong nhiều lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục